Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em kêu cái gì? Thiên Quốc Tùng quay sang mắt vẫn nhắm nhau mày vòng tay ôm chặt lấy Dĩ Lộ. Tên cẩu biến thái này. Dĩ Lộ gạt tay Thiên Quốc Tùng ra thẳng chân đạp cái bụp. Tay kéo chăn trùm lên người. Em lên cơn gì vậy? Thiên Quốc Tùng nhau mày khó khăn bỏ lên giường. Anh đã làm gì tôi? Dĩ Lộ quát lên. Em không nhớ tối qua. Thiên Quốc Tùng ghé sát mặt Dĩ Lộ vẻ mờ ám từ từ nói. Dĩ Lộ mặt đỏ bừng. Nóng ran đẩy Quốc Tùng ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Tên biến thái. Em yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Thiên Quốc nói lớn. Dĩ Lộ vào nhà tắm tìm ngay đến bồn rửa mặt xả nước tay liên tục hứng nước tạt vào mặt. Không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Tối qua, Dĩ Lộ nhắm mắt suy nghĩ. Dô, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh phái nữ. Dĩ Lộ giơ cao ly rượu lên miệng nói nhảm đủ thứ. Em uống say rồi. Thiên Quốc Tùng giữ tay Dĩ Lộ lấy ly rượu đặt xuống. Ly vừa đặt xuống Dĩ Lộ liền nâng lên. Tôi chưa say. Anh thấy có thằng nào say mà tỉnh táo như tôi không? Nào tiếp hôm nay tôi chiến tới cùng với anh. Trời ơi Dĩ Lộ mày làm gì vậy? Trở về hiện tại Dĩ Lộ liên tục đập tay lên trán cầu nhào. Anh ta đã làm gì mình? Trong đầu Dĩ Lộ cứ quanh quẩn câu đó. Dĩ Lộ đi lại lại trong nhà tắm không biết bao nhiêu lần thì quyết định mở cửa bước ra sau khi đã chỉnh lại quần áo. Ngó ra ngoài thì chẳng thấy ai, Dĩ Lộ liền đi ra phòng khách. Ngó vào phòng bếp thì thấy bóng lưng của Thiên Quốc Tùng đang chăm chú làm bữa tối. Dĩ Lộ lại gần ngồi xuống bàn ăn. Nhìn lướt qua trên bàn cũng đã bày ra một vài món đơn giản. Anh cũng biết nấu ăn sao? Em đánh giá tôi thấp vậy sao? Thiên Quốc Tùng bưng hai đĩa thức ăn vừa làm xong đặt lên bàn rồi quay lại bưng bát súp. Tất nhiên, Dĩ Lộ thản nhiên buông câu. Phũ, rồi cầm dĩa lấy một miếng bò nếm thử. Cũng ra gì phết. Thiên Quốc Tùng nhìn vẻ mặt của Dĩ Lộ mà lòng nở hoa ngồi xuống bàn ăn. Anh từng có cơ hội hợp tác với một đầu bếp Pháp nên mấy món này cũng biết chút. Hai người ăn một lúc thì Dĩ Lộ dừng lại mặt nghiêm túc. Tối qua, anh, thấy Dĩ Lộ tỏ vẻ nghiêm trọng mà Thiên Quốc Tùng buồn cười đến sặc. Em nhớ kỹ xem. Thiên Quốc Tùng mở ám giọng đầy ẩn ý. Tôi nhớ thì đã không? Đầu Dĩ Lộ như một nổ tung nhớ mãi không ra một chi tiết đặc sắc nào. Được rồi, tôi không làm gì em cả. Em yên tâm rồi chứ? Thiên Quốc Tùng giơ hai tay lên miệng không ngừng cười. Vậy sao anh lại ở trên giường? Vì chỉ có một cái giường. Thiên Quốc Tùng nhún vai vẻ mặt vô tội. Anh có thể ngủ ngoài phòng khách. Anh cũng muốn chứ bộ, nhưng mà lúc đó em cứ bám lấy anh còn nói nếu anh không ngủ cùng em sẽ nhảy lầu. Anh sợ em chết ở nhà anh sau gia đình em kiện anh ngồi tù. Tội lỗi lắm. Dĩ Lộ câm nín nhưng trong đầu không ngừng chửi rủa cái tên. Biến thái. Trước mặt, tay ấn dao mạnh xuống miếng thịt mà dày vò. Hai mẹ con Tiểu Hà xuống ăn tối cùng ông bà ngoại. Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ những kỷ niệm xưa và hỏi về cuộc sống hai mẹ con Tiểu Hà lúc ở Mỹ. Ăn xong mọi người ngồi xem tivi, ăn trái cây. Tiếu Minh thì chán ngấy mấy kênh thời sự của người lớn nên xin lên phòng chơi không quên làm nũng lấy điện thoại của Tiểu Hà. Vừa lên phòng Tiếu Minh lăn ngay lên giường mở điện thoại lên Zalo nhắn tin với hai ông chú. Hello, Tiếu Minh gửi nhãn dán xin chào. Tiểu Hà em cũng có hứng thú vào đây tán ngẫu sao? Ellen trả lời kèm icon ngạc nhiên. Hoắc Tư Vĩ ban đầu cũng không định trả lời nhưng ngó lại thấy Ellen vào thì nhanh chóng trả lời luôn. Rảnh thì qua chỗ anh. Kèm icon nham hiểm. Này hai ông chú kia có ý đồ xấu xa gì với mama con hả? Tiếu Minh trả lời kèm theo icon vẻ mặt tức giận. Tiểu bảo bối, tiểu quỷ mama con đâu? Mama đang xem phim cùng một người đàn ông rất đẹp trai. Kèm icon lè lưỡi. Ai vậy? Ai? Bí mật lêu lêu. Tiểu bảo bối nói cho chú Ellen biết đi. Icon với ánh mắt long lanh mong chờ. Con không nói đâu. Mama bảo giữ bí mật. Đi nói với chú Ellen, chú hứa sẽ không nói cho mama con biết. Không, Tiếu Minh vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm khoái chí. Bỗng nhận được một tin nhắn riêng của Hoắc Tư Vĩ. Con nói cho chú biết tên người đàn ông đó, chú sẽ giúp con tán em hàng xóm. Tiếu Minh đọc xong suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời lại. Chú phải chỉ con cách trước đã. Được, Tiếu Minh chăm chú chờ tin nhắn. Cẩm nang cưa gái. 1. Gây ấn tượng. Con tìm nick chat của bạn gái đó rồi vào nhắn tin làm quen, nhưng nhớ tuyệt đối không được nói tên. Ờ thế nếu bạn đó không có nick chat thì sao? Vậy thì con tìm một bạn nào đó đóng giả làm một người ngã xe rồi con đến giúp để cho bạn từ xa nhìn thấy. Tiếu Minh gật gù, nhìn lên trên trần nghĩ. Một cậu bé bị ngã xe. Bạn có làm sao không? Tiếu Minh vội vàng chạy ra đỡ. Mình không sao. Cảm ơn bạn. Bạn thật tốt. Không có gì. Ôi Minh đúng là một người tốt. Ruby rất thích Minh. Ruby ngả đầu vào vai Tiếu Minh. Hí hí hí. Tiếu Minh cười khúc khích. Tinh. Tiếng tin nhắn kéo Tiếu Minh về hiện thực. Tiếp này 2. Tạo sự chú ý. Hàng ngày sáng nào con cũng phải viết vào một tờ giấy mấy câu thả thính crush rồi gấp lại thành máy bay phi sang nhà. Nhưng nhỡ trời mưa không phi được máy bay thì sao? Thì viết chữ to dán lên cửa sổ để bạn ý nhìn thấy. 3. Cưa đổ rồi thì dựng cây lên. Thấy bạn đó có biểu hiện thích lại con thì con phải tỏ ra không thích bạn đó nữa, nhưng lúc nào cũng phải xuất hiện trước mặt bạn đó. Hóa ra là như vậy. Được rồi, để con bảo mama về nhà ngay mới được. Vậy có thể nói cho ta biết ai đang xem phim cùng mama con rồi chứ? Mama đang xem phim cùng ông ngoại. Hoắc Tư tròn mắt. Hả? Vâng, thế này nhé. Ông ngoại con có phải đàn ông không? Có. Thế ông ngoại có đẹp trai không? Tiếu Minh cười khoái chí. Con lại thách chú dám nói không? Ha ha ha. Xong Hoắc Tư Vĩ ăn quả lừa. Nhục nhã. Tiếu Minh cứ ngồi cười khanh khách, cười không thấy mặt trăng luôn. Tiểu Hà cũng đã đứng bên cạnh thằng bé không ít phút liền xách nhẹ nhàng tay thằng bé lên. Tiếu Minh con gan cũng to quá nhỉ, trăm khôn không bằng một lần dại. Ngoóc, cách chương.